Tử tình mạch mạch tình này mãi mãi. Quyển 5, gocchuyenaudio.com. Editor, Sakura-chan, bụng chịu thương tổn nặng nề. Chỉ sợ về sau, con nối dõi gian nan. Mạc Ưu lầm bầm lặp đi lặp lại mấy chữ này. Trong miệng dần dần có mùi tanh ngọt vẫn hồn nhiên không cảm giác. Cho đến Diệp Nhi cầm một cái chế trụ hai gò má của hắn. Công tử, hừ, thấy hắn kéo qua một khối khăn lau mấy cái ở trên môi mình. Lúc này Mạc Ưu mới phục hồi tinh thần lại, nhận khăn ngượng ngùng che trên môi, lặng lẽ liếc mắt nhìn lướt qua Liễu Minh Nguyên ngồi một bên. Thấy hắn cũng không có ý cười nhạo hắn, lúc này mới yên tâm âm thầm le lưỡi một cái. Liễu đại ca, ta bảo đảm nhất định chăm sóc kỹ y, tuyệt không lại để cho y chịu nửa điểm oan ức. Hừ, chính ngươi nhớ liền tốt. Liễu Minh Nguyên hừ lạnh một tiếng mang Diệp Nhi rời đi. Giọng như cũ bất thiện, sắc mặt nhưng hòa hoãn rất nhiều. Điện hạ, bệ hạ cùng mấy vị đại nhân đến ngự thư phòng nghị sự. Mời người chờ y cùng nhau dùng cơm trưa. Một cái tiểu thái giám đứng ở dưới cửa sổ bẩm báo một tiếng. Mạc Ưu ngẩng đầu nhìn trời một cái, ít nhất còn có 2 giờ mới đến thời gian dùng cơm trưa. Không bằng đến ngự chủ đi vòng vòng, tìm điểm nguyên liệu nấu ăn ngon mang về tiểu phòng bếp của Phi Long Điện. Buổi tối nấu canh dinh dưỡng cho Tiêu Nhiên bảo bối uống. Đều nói nước canh là bổ nhất, Tiêu Nhiên thân yêu nhà hắn nhất định sẽ rất nhanh phục hồi như cũ. Càng nghĩ càng hưng phấn. Mạc Ưu đằng đến một chút nhảy cỡn lên khỏi tháp, mặc choàng liền xông ra ngoài, ai ngờ thiếu chút nữa đụng một cái vào ngực người từ bên ngoài đi tới. Điện hạ thứ tội, nô tài đáng chết, che chán nhìn một chút người quỳ trên mặt đất, Mạc Ưu không khỏi sững sốt một chút. A Lâm, ngươi cùng ta khách khí như vậy làm gì? Mau dậy đi, đụng vào chỗ nào rồi? Kéo A Lâm từ dưới đất lên. Mạc Ưu đến gần xem xét một chút mặt của hắn, ai ngờ hắn lại có chút mất tự nhiên tránh, ngay tại lúc này ngoài cửa truyền đến giọng nói khoa trương cao 8 độ. Hoàng hậu điện hạ thân là nhất quốc chi mẫu, trước mặt hạ nhân giàu gì cũng nên có một độ, lôi lôi kéo kéo không minh bạch như vậy, làm người khác truyền đi đối với danh tiếng hoàng gia chúng ta cũng không tốt. Mạc Ưu lập tức hưng phấn toàn thân giống như đánh máu gà vậy. Hoa, cầu huyết hậu cung tranh sủng cuối cùng cũng bắt đầu, bày ra cái giá. Hoàng hậu khoát tay một cái với A Lâm. Cho hắn một cái ánh mắt lẳng lơ yên tâm, A Lâm lập tức hiểu ý, ngược lại có chút đồng tình nhìn Trần Quý Tần cùng Mạnh Thiệp Sư đứng ở cửa. Cúi đầu nín cười lui xuống, Trần Quý Tần thật không hổ là điển phạm nữ nhân hậu cung. Mới vừa rồi đúng là bổn cung quên, nghe lời quân nói. Thật là làm bổn cung xấu hổ. Trần Quý Tần ban đầu bất quá là nhất thời nhanh miệng không nhịn được lên tiếng khiêu khích. Nói ra miệng xong đã hết sức hối hận, dù sao đối phương là hoàng hậu, không chút khách khí khiêu chiến uy nghi hoàng hậu như vậy. Hắn tùy tùy tiện tiện cũng có thể trị nàng một cái tội đại bất kính. Hôm nay thấy Mạc Ưu chẳng những không buồn ngược lại cho nàng một cái bậc thang. Không khỏi thẹn cười một tiếng. Kéo Mạnh Thiệp Sư bên người bước liên tục lưỡng thững tiến lên hành lễ. Thần thiếp phô trạng, tại điện hạ khoan hồng độ lượng. Mạc Ưu thấy nữ tử này tiến thối có độ hết sức thức thời. Đoán chừng mình muốn thấy cung đấu bản nam là không thành rồi. Không khỏi có chút thất vọng, thẫn thờ dặn dò nhìn trái phải. Với hai cái nữ nhân hắn còn thật không biết nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ cùng các nàng bồi dưỡng tình cảm ca ca muội muội một phen? Thảo luận một chút tâm đắc khi phục vụ hoàng đế, lời còn không ra khỏi miệng, trên lưng trước rét lạnh một cái, ứng phó cùng các nàng hàn huyên một lát, tiếp lẫn nhau khiêm tốn thổi phồng một phen. Ngay tại lúc Mạc Ưu có lòng muốn tiễn khách, Mạnh Thiệp Sư một mực yên lặng mỉm cười cực ít đáp lời, bỗng nhiên lời nói ra kinh người. Hoàng hậu bệ hạ hôm nay tỉnh. Chuyện phục vụ bệ hạ liền làm phiền ngài. Trên lưng bệ hạ có vết thương cũ. Ngày mưa dầm hoặc là thời tiết đột biến sẽ đau đớn khó nhịn. Xin điện hạ phí tâm nhiều hơn. Còn có gần đây long thể bệ hạ không tốt. Ngồi lâu hoặc đứng lâu cũng sẽ đau hông chân tê dại. Cần người xoa bóp cho y mới có thể khá hơn chút. Y là một người hướng nội, cái gì cũng không nguyện ý nói với người khác, thần thiếp luôn cười nhạo y lớn như vậy còn xấu hổ. Hoàng hậu bệ hạ muốn để ý y, đừng để cho y quá vất vả. Lời nói đường đường chính chính vô hạn thẹn thùng vừa ra. Quý thần hiển nhiên không nghĩ tới vị muội muội nhược chất Tiêm Tiêm bên người này sẽ văng ra một phen lời nói thẳng trắng ra như vậy. Cứ thế thẳng tắp nghiêng đầu nhìn nàng hồi lâu còn chưa tỉnh hồn lại. Mặc dù trên mặt Mạc Yêu cười nhàn nhạt, trong lòng nhưng chua đến như ngâm trong hang giấm vậy. Tốt ngươi cái Phong Tiêu Nhiên, ta lúc này mới không có ở đây mấy ngày, ngươi lại cùng cái nữ nhân này không rõ ràng. Nhìn cách nàng nói đó là ngày ngày ngọt ngào cùng ngươi chung một chỗ đi. Lại dám lừa gạt ta, gần như có thể nghe được thanh âm được mình cắn đứt hàm răng. Mạc Yêu ở dưới gầm bàn siết chặt ống tay áo mình. Một lần lại một lần tự mình thôi miên. Không thể lại yếu thế trước mặt địch nhân. Khí chẳng nhất định phải mạnh mẽ hơn nàng. Thật gặp quỷ, lại luân lạc tới nỗi tranh sủng cùng một tiểu cô nương. Càng để mình chịu không chịu nổi là còn không chút phong độ để cho nàng nhường một cái. Đây là hiển nhiên, lão bà của hắn chỉ có hắn có thể ôm, hắn có thể sờ. Bây giờ để cho cái tiểu nha đầu này chiếm tiện nghi đi. Hắn cũng có thể thấy trong mắt người khác đầu mình đội đầy nón xanh rồi. Thần thiếp tham kiến bệ hạ, ngay tại lúc hắn thiên nhân giao chiến, chỉ thấy Phong Tiêu Nhiên đang bước đi vào. Phía sau đi theo Lâm Đống cùng mấy cái cung nữ, hai vị cung phi nghi thái vạn phương đứng dậy hành lễ. Theo lý Mạc Yêu tự nhiên cũng nên có chút bày tỏ. Nếu là ở bình thường hắn vẫn là rất bảo vệ thân phận hoàng đế lão bà nhà hắn. Nhưng hôm nay hắn đang bực bội. Nơi nào còn nhớ được những thứ này. Nhìn trước mắt cái người vẻ mặt tươi cười được thời đắc ý liền thất khiếu bốc khói. Thậm chí trong đầu đã có thể vẽ ra tình cảnh y thừa dịp hắn không có ở đây trái ôm phải ấp Nguyễn Ngọc Ôn Hương. Mấy cái đại học sĩ lớn tuổi chính là nói rông dài. Một chút chuyện nhỏ. Dài dòng một buổi sáng, ngươi đói bụng lắm hả? Phong Tiêu Nhiên thấy sắc mặt Mạc Yêu không tốt, còn tưởng rằng là do hắn nóng lòng chờ. Không coi ai ra gì khẽ cười liền cọ đến ngồi xuống bên người hắn ôm lấy cánh tay của hắn. Trán trơn bóng nhẹ cọ tóc mai của hắn, khí tức mát mẽ thổi tới nơi buồn nhất bên tai hắn. Ý thân cận liền người mù cũng có thể nhìn ra. Căn bản không đi xem hai cái nữ tử trang điểm lộng lẫy kia một cái. Ta không đói bụng, điểm tâm ăn muộn, tràn đầy tức giận chớp mắt bị ôn nhu của y thổi tan. Vừa mới giận đùng đùng nghĩ hưng sư vấn tội, bây giờ chợt không nói nên lời. Chẳng qua là lúc túng trả lời một câu, thấy toàn bộ người y dựa vào trên người mình, còn không tự chủ được đưa tay ôm lấy eo của y. Để cho y thoải mái tựa vào trên vai mình. Nhưng ta đói, sáng sớm chăm sóc cho hai cái tiểu ma vương, mình một miếng cũng không ăn được đâu. Phong Tiêu Nhiên trợn to hai mắt ngẩng đầu làm bộ tội nghiệp nhìn Mạc Yêu. Hai tay đan nhau đặt ở trên bụng, Lâm công công, còn không mau truyền thiện, để bệ hạ đói thật không phải. Một bụng đói thì sẽ choáng váng đầu hoa mắt, các ngươi cũng không nhìn chằm chằm chút, quá không biết tận tâm. Mạc Yêu nghe y nói sáng không ăn cơm lập tức liền nóng nảy. Vừa định há miệng kêu Lâm Đống bày cơm, ai ngờ có người so với hắn càng nóng lòng, đùng đùng một trận cổ trách, nói Lâm Đống lập tức không ngừng gật đầu như mổ thóc. Xoay người một đường chạy ra ngoài điện, đa tạ ái phi, vẫn là ngươi tỉ mỉ. Phong Tiêu Nhiên ở trong ngực của Mạc Yêu mỉm cười gật đầu với Mạnh Tiệp Sư. Nụ cười này nhưng coi là thật là đổ giấm trong nhà máy. Giấm tràn đầy hoàng cung a. Mạnh Tiệp Sư ngược lại là đối với chuyện của bệ hạ như lòng bàn tay. Rất tận tâm, nghe nói bệ hạ gần đây thường xuyên đau hông. Không biết là có phải ở đây không? Mạc Yêu đưa tay xoay mặt vẫn còn đang không rõ của Phong Tiêu Nhiên lại. Giọng cắn răng nghiến lợi, tay tự nhiên không buông lỏng. Hung hãn nhéo một cái ở bên hông mềm mại của y, ngô. Phong Tiêu Nhiên bị đau chợt ngửa ra sau, lại bị người ngăn chặn đôi môi. Đầu lưỡi bá đạo không nói lời gì xâm nhập trong miệng của y, không kịp hô đau. Không khí xung quanh tựa như toàn bộ bị rút đi vậy. buồn rầu nóng một chút, cả người toàn thân vô lực mềm ngã xuống trong ngực người nào đó. Chỉ có một đôi mắt to xinh đẹp hẹp dài vẫn không cam lòng lòe ánh sáng oan ức. Hai nữ tử trợn mắt há mồm nhìn hai bóng người càng ngày càng dây dưa trước mắt. Dường như quên mất lui ra, A Lâm đứng bên cạnh quan tâm mỏi. Hai vị nương nương có muốn cũng ở đây dùng bữa không? Ngài, không cần, bổn cung đi ra nửa ngày cũng có chút mệt mỏi. Xin phép trở về, muội muội như thế nào? Trần Quý Tần đầu tiên phục hồi tinh thần lại, rất nhanh liền khôi phục thái độ ung dung. Nếu là bình thường nàng nhất định sẽ mời Mạnh Tiệp Dư cùng chung dùng bữa. Nhưng hôm nay Mạnh Tiệp Dư hiển nhiên là quá khứ nàng chưa từng gặp. Hai lần tiếp đều nói lời đem hết khả năng khích bác. Nữ tử tâm cơ thâm trầm như vậy, nàng biết mình không nên qua loa. Thần thiếp cũng trở về, rượu thuốc giúp bệ hạ xoa bóp dùng hết rồi. Thần thiếp muốn lại điều chế một ít, không biết nàng tận lực vẫn là bản thân Mạc Yêu luôn đưa lỗ tai nghe. Mấy chữ giúp bệ hạ xoa bóp này khinh phiêu phiêu bay vào trong tai của hắn. Nhưng giống như cây kim vậy hung hăng ghim buồng tim của hắn. Nhìn bóng lưng hai nữ tử biến mất ở cạnh cửa, lúc này hắn mới chợt thả ra người bị hắn giam cầm ở trong ngực. Người nọ sớm bị hắn hôn thoát lực. Nhất thời mất đi dựa vào không thể ngồi vững vàng, thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống, Mạc Yêu vội vàng đỡ y một cái, cũng rất nhanh liền thả ra, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn y nữa. Yêu Nhi, hừ, Tiêu Nhiên, ngươi không ngoan, cái gì, ngươi lại thừa dịp lúc ta không có ở đây câu tam đáp thứ cùng cái đó Mạnh Tiệp Dư có một chân. Mạc Yêu tức giận xoay người tức tối cho người trước mắt một quyền. Người nọ bị hắn đánh không giải thích được, một song mắt phượng nhưng không nhịn được cười híp mắt cong lên. Nàng nói với ngươi cái gì? Không để ý Mạc Yêu giãy giụa y cố chấp đưa tay vòng qua eo ôm chặt lấy hắn. Đem gò má dán vào đầu vai của hắn, còn có thể nói gì? Còn không phải là nói phục vụ ngươi những chuyện kia, lần trước ở ngự hoa viên liền bị ta gặp qua, ngươi đừng không thừa nhận, ngươi nói. Mấy ngày nay nàng có phải hay không mỗi ngày tới xoa bóp cho ngươi? Ngươi không mặc y phục, nàng xoa bóp ngươi chỗ nào rồi? Ngươi có không, có không, có cái gì không? Vẫn đắm chìm trong bi xuân thương thu Mạc Yêu cũng không có nghe được trong thanh âm người kia cố nén nụ cười. Nín nửa ngày cuối cùng hỏi ra vấn đề trong lòng để ý nhất nhưng không muốn hỏi ra miệng nhất. Ngươi có sủng hạnh nàng không? Vừa dứt lời cảm thấy trên đầu gối trầm xuống, người nọ đã tự nhiên ngồi lên cổ hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, một đôi môi mềm mại nhẹ nhàng nhích lại gần. Gì, Tiêu Nhiên thân yêu chủ động, lòng của Mạc Yêu một trận tung tăng, một đôi mắt to như trăng tròn cũng hít thành trăng khuyết. A, ngươi cắn ta, cắn chính là ngươi, ai kêu ngươi ăn dấm lung tung. Hai người ôm nhau trợn mắt nhìn lẫn nhau. Nhưng càng trừng càng không lực, càng trừng càng ôn nhu, trợn mắt nhìn liền thành miệng lưỡi giao hòa. Quỷ hẹp hòi, chẳng qua là có một lần bỗng nhiên thời tiết thay đổi. Đêm đó mưa xuống rất lớn, ta ở lại ngự thư phòng bỗng nhiên eo rất đau. A Lâm đi ra ngoài gọi người, Mạnh Tiệp Dư kia vừa vặn đi qua thấy mấy cái nô tài không ngừng chạy loạn. Liền đi theo vào giúp ta một chút. Cũng chỉ có một lần kia, nàng rõ ràng là nói mập mờ để dẫn ngươi hiểu lầm. Ngươi liền dễ tin, ta liền hẹp hòi, liền dễ tin, ai kêu ngươi cái yêu tinh này dụ người như vậy, ánh mắt những nữ nhân kia nhìn ngươi người tựa như chó sói. Ta làm sao có thể yên tâm, nụ hôn nóng bỏng hai người dựa vào ở trên giường chán chạm vào nhau. Chóp mũi cả chóp mũi, nhắm mắt một nói một đáp. Không khỏi cũng buồn cười gợi lên khóe môi. Yêu Nhi, ngươi vừa mới xuống tay thật nặng, bóp ta thật là đau. Ai kêu ngươi dụ ong dẫn bướm, dựa vào tới điểm, ta xoa xoa cho ngươi. Nga, Yêu Nhi, làm sao nữa, ta thật đói, cách chương.